Nhất mộng nhập luân, chương 78, thần bí tàn quyền quyền trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang lóa mắt tại quyền trục truyền ra chẳng những khiến Chu Phàm hai mắt nhắm chặt không mở ra được mà còn rực rỡ chiếu sáng hắn não hải không gian bên trong. Cái này quang mang mặc dù không có chút nào lực công kích nhưng chẳng biết tại sao lại khiến Chu Phàm cái đầu đau đớn không thôi. Mà hắn thân thể cũng là tại lúc này đau đớn mà không nhịn được mồ hôi trào ra. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, tại não hải không gian bên trong, quyền trục quang mang có phần yếu bớt rồi dần dần tan biến đi mất. Quang mang tán đi, Chu Phàm cũng theo đó mở ra chính mình hai mắt. Hắn hai mắt mở ra lúc lập tức chăm chú nhìn xuống cái này quyền trục, muốn nhìn xem cái này quyền trục có cái gì đặc thù hơn người mà lại có thể toát ra lớn như vậy thanh thế. Chỉ thấy tại hắn nhìn vào quyền trục lúc cả người bỗng nhiên sững lại. Quyền trục bên trong theo Chu Phàm mở ra, nó nội dung cũng dần dần hiển hiện. Chỉ thấy tại quyền trục ở giữa là một cái bức họa. Kỳ quái là cái này một cái bức họa, họa nét mờ mịt khó hiểu, có phần tối nghĩa, mang theo thâm tàng bất lộ cảm giác. Chu Phàm nhìn lấy cái này mờ mịt họa nét không khỏi đầu to lên một vòng. Hắn tại Vũ Thanh Thành cũng coi là nổi danh một người cầm kỳ thi họa, phương diện mỗi góc đều có chút hiểu biết, dù là vậy hắn cũng không hiểu cái này bức họa là vẽ lấy cái gì. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, muốn từ cái này mơ hồ bức họa tìm ra cái gì. Chỉ là tìm kiếm một hồi hắn công sức giống như châu nước xuống biển hoàn toàn không tìm thấy cái gì ý tứ. Mất công nhọc sức về sau, hắn lại không tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể cho là cái này quyền trục là một cái tàn phá quyền trục. Nó khuyết thiếu chỗ cũng không phải là đồ vật mà hẳn là ý cảnh hoặc là cái gì đó đại loại như vậy. Bất quá, đây cũng chỉ là hắn suy nghĩ mà thôi, còn thực sự là cái này quyền trục này có thiếu khuyết hay không hay là thiếu khuyết cái gì hắn đều không thể nào biết được. Lại cầm quyền trục trong tay, hắn lại tiếp tục nhìn lấy mong muốn tại quyền trục bên trong nội dung tìm thêm được cái gì đó. Nhìn quanh một vòng, hắn cũng không hề tại quyền trục tìm thêm được cái gì. Hai, thở dài một cái, hắn thấy cái này quyền trục quá mức thần bí cùng ảo diệu, bằng vào trình độ của hắn là không thể nào hiểu được cái này quyền trục dụng ý, mà nếu như cho dù có tìm được thì hẳn là cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đối với cái này phương pháp hắn thấy không quá khả quan, không thể tiếp tục tại nơi này tiếp tục nhìn lấy. Theo hắn thấy cái này phương thức quá mức không ổn, chưa nói hắn hiện tại tình trạng không hề ổn, có nguy hiểm tính mạng nguy cơ mà hắn hiện tại đã có thể tu luyện, chỉ cần chờ đợi hắn thực lực mạnh lên hắn hẳn là có thể tại quyền trục tìm ra cái gì manh mối. Nghĩ xuôi, Chu Phàm buông ra quyền trục đang định từ não hải thoát ra bên ngoài. Ông, đúng lúc này, quyền trục đột nhiên ông một tiếng rung động. Cái này nhất thời khiến Chu Phàm giật cả mình không kiềm chế được mà ngã lùi ra sau. Chỉ thấy tại quyền trục bên trong một đạo màu vàng hào quang lúc này hiển hiện mà ra. Màu vàng hào quang hiển hiện ra sau đó biến ảo hóa thành một cái hư ảo bóng người. Người này hình bóng dáng người yểu điệu tinh tế cao gầy, dung nhan thanh lệ thoát tục, ngũ quan đẹp đẽ không một tì vết, mũi như tiểu xảo, lông mày như liễu, môi đỏ như đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau 3000 tóc đen trải dài như thác nước, óng ánh mượt mà, nổi bật làn da xinh đẹp như tuyết, tinh tế mịn màng như mỡ đông. Nàng một thân màu trắng váy dài trực trực ôm sát tôn lên nàng nổi bật dáng người, trên người nàng có hào quang lập lòe, thải điệp bay quanh, quang mang dập dờn. Đột ngột xuất hiện một màn này khiến Chu Phàm ngốc ngốc ngồi ở đó. Cái này đột ngột sự tình quá bất ngờ, mà cái kia hóa thành nữ tử cũng quá xinh đẹp, giống như tiên nữ như vậy xinh đẹp. Hắn thề từ thân sinh trở lại mười mấy năm nay, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái như vậy xinh đẹp nữ tử. Hắn có thể cảm nhận được trên người nàng một cỗ như có như không uy áp cùng một cỗ như có như không từ trên nhìn xuống cảm giác giống như cao quý phượng hoàng nhìn xuống dưới sâu kiến sinh linh. Ngươi, tên là gì? Tại Chu Phàm ngơ ngác ngỡ ngàng ở giữa, đạo kia xinh đẹp hư ảo nữ tử tại lúc này mở miệng. Lạnh lùng mà cao ngạo thanh âm tại lúc này văng vẳng mà lên, âm thanh của nàng giống như chuông bạc vang vọng tại hắn não hải ở giữa. Cách chương.